nữ phụ không lẫn vào. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cùng Lâm Đạm Trụ thật sự gần. Nàng xảy ra chuyện, nàng kia trong viện liền cả ngày khóc sướt mướt, ồn ào đến người không được an bình. Lâm Đạm vô pháp, đành phải ban ngày ở bên ngoài du đãng, buổi tối liền đãi ở trong phòng tu luyện. Nhật tử đào cũng quá đến tự tại. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lâm Uyển là một cái phi thường ngoan ngoãn chi kỷ muội muội. Nhưng ở Lâm Đạm trong mắt, đối phương tâm cơ thâm trầm, quán ái trêu đùa một ít thượng không được mặt bàn kỹ xảo. Không phải một cái có thể tương giao người. Nàng vài lần dục hãm hại Lâm Đạm, Lâm Đạm lại nơi nào nhìn không ra tới. Lần trước rơi xuống nước chuyện đó, nếu không có Lâm Đạm trốn đến khá xa, liền một sợi tóc nhì cũng chưa chạm vào nàng. Sợ là sẽ bị nàng mang tiến mương đi. Nhưng thật ra vị kia Minh Châu quận chúa bị lớn lao liên lụy, bị người nhà cường áp tới cấp Lâm Uyển xin lỗi. Lâm Uyển lại là an ủi lại là trái lại xin lỗi. Ngược lại cùng nàng thành không đánh không quen nhau bằng hữu. Lâm Đạm cảm thấy Lâm Uyển là một cái thực thần kỳ tồn tại. Đem bên người người chơi đến xoay quanh, nên lợi dụng thời điểm không chút nào nương tay. Kết quả cuối cùng là đại gia còn muốn niệm nàng hảo. Giúp nàng đếm tiền, cũng là một loại bản lĩnh. Nhất mắt mù còn thuộc nàng cái kia vị hôn phu. Vô luận Lâm Uyển như thế nào nháo, hắn đều toàn bộ tiếp thu. Cùng hắn cái kia, kinh thành đệ nhất tài tử, tên tuổi thật sự là không xứng đôi. Lâm Đạm không cần tưởng cũng biết, Lâm Uyển danh tiết bị hủy chuyện này còn muốn nháo thật lâu. Vì thế càng thêm trốn đến không thấy bóng người. Sự tình phát triển quả nhiên như nàng sở liệu. Đinh Mục Kiệt bái phỏng quá Lâm phủ một lần sau liền im bặt không nhắc tới từ hôn một chuyện. Có người hỏi đến hắn trước mặt, hắn liền nói chính mình hoàn toàn tin tưởng Khang Vương nhân phẩm cùng nhà mình vị hôn thê hành vi thường ngày. Hai người chi gian tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch. Chính mình sẽ không bởi vì những cái đó đồn đãi vớ vẩn liền vứt bỏ đoạn cảm tình này. Người khác tức khắc cứng họng, không dám nói Khang Vương phẩm đức không được, cũng không dám nói Lâm Uyển hành vi thường ngày không đủ, chỉ có thể hậm hực lui bại. Còn có người lấy lễ giáo nói sự, ngôn cập nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, kia hai người ở vùng hoang vu dã ngoại cộng độ cả một đêm, đã xem như du lễ. Đinh Mục Kiệt lại dùng lão hòa thượng bối phụ nhân qua sông điển cố tới châm chọc những người này tư tưởng không đủ bằng phẳng. Hắn khen ngợi Khang Vương dũng cảm cứu người cử chỉ, lại đối vị hôn thê Lâm Uyển ôm có 10 phần tín nhiệm. Gọi được người khác không hảo lại lấy việc này tranh cãi. Trong lòng còn hổ thẹn không bằng. Lâm tướng quân nghe nói việc này, đối cái này con rể càng thêm vừa lòng. Không cần Đinh Mục Kiệt nhắc tới, liền chủ động làm Lâm phu nhân nhanh hơn chủ bị công tác. Tranh thủ sớm một chút đem Lâm Uyển gả qua đi. Lâm Uyển mãn cho rằng Đinh Mục Kiệt sẽ giống dĩ vãng như vậy thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Chủ động nhắc tới từ hôn, lại không liêu đối phương về đến nhà sau thế nhưng bày ra một bộ si tình hạt giống làm vẻ ta đây. Ngủ đông không ra, mấy ngày nay, hắn chẳng những kiếm đủ thanh danh, cũng đem Lâm Uyển cùng Khang Vương du lễ cử chỉ tẩy trắng. Dần dần mà, đại gia liền cũng không hề phê bình chuyện này. Ngược lại còn hâm mộ Lâm Uyển được một cái phu quân. Mắt thấy phong ba sắp bình ổn, chính mình lại cái gì cũng chưa vớt được. Lâm Uyển hoàn toàn ngồi không yên. Một mặt làm mẫu thân đi Lâm tướng quân trước mặt nháo. Một mặt xả một cây dây thừng, làm bộ làm tịch mà muốn thắt cổ. Đinh Mục Kiệt chưa từng ghét bỏ nàng danh tiết đã hủy, vẫn cứ nguyện ý cưới nàng. Mà nàng bị cứu trở về trong phủ ngày đó vì lấy lui làm tiến. Trương Hiển trinh tiết, chính mình cũng khóc la nói sẽ không cấp Khang Vương làm thiếp. Lúc này lại nháo, thật sự là vô cớ xuất binh. Lâm tướng quân không phải kẻ ngu dốt. Lâm lão gia tử càng là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, thực mau liền xem minh bạch mẹ con hai người rốt cuộc ở chơi cái gì kỹ xảo. Các nàng đây là trướng mắt Đinh gia. Tưởng khác phàn cao chi, này một nháo, hai mẹ con ngụy trang mười mấy năm mặt nạ trong một đêm liền xé xuống. lộ ra các nàng chỉ vì cái trước mắt. Nông cạn vô tri, ích kỷ gương mặt thật. Lâm lão tướng quân thập phần cáu giận, liền nhiều xem các nàng liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền. Lâm tướng quân lại là lại khổ sở lại thất vọng. Này hai người tốt xấu là hắn sủng ái nhiều năm thiếp thất cùng nữ nhi. Còn đối hắn có ân cứu mạng, hắn không thể nhẫn tâm. Biết được Lâm phủ trò khôi hài, Đinh Mục Kiệt nội tâm nửa điểm gợn sóng đều không có. Hắn biết, Lâm Uyển đời này tưởng toàn thân mà lui là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần hắn nơi này không buông khẩu, vì mau chóng gả cho Khang Vương, nàng liền không thể không dùng ra cả người thủ đoạn đi nháo. Mà nàng nháo đến càng lợi hại, Lâm gia người đối nàng kiên nhẫn liền càng ít. Đến cuối cùng, nàng tổng hội đem mọi người quan ái hao hết, trở nên hai bàn tay trắng. Cho tới bây giờ nàng còn không có ý thức được. Rời đi Lâm phủ, rời đi những cái đó nguyện ý duy trì nàng, trợ giúp nàng người, nàng cái gì đều không phải. Đời trước, Lâm Uyển rơi xuống nước lúc sau bị Khang Vương cứu, mà đẩy người xuống nước tội danh lại còn đâu Lâm Đạm trên đầu. Lâm Đạm hoàn toàn bị Lâm tướng quân ghét bỏ, lại nhân nàng cướp đoạt muội muội nhân duyên ở phía trước, tàn hại muội muội tánh mạng ở phía sau. Lâm tướng quân vì đền bù Lâm Uyển, cũng không ngăn trở Lâm Uyển nhập Khang Vương phủ làm thiếp. Ở hắn xem ra, một cái bị từ hôn nữ nhân, có thể cho hoàng tử làm thiếp đã xem như lựa chọn tốt nhất. Phàm là hắn còn có một chút từ phụ tâm địa, liền không nên chặn nữ nhi này sinh lộ. Lâm phu nhân vì cấp Lâm Đạm chuộc tội, thế nhưng cũng lấy ra chính mình một nửa của hồi môn làm Lâm Uyển mang nhập Khang Vương phủ. Lâm Uyển có trong nhà trợ lực, lại có Khang Vương sủng ái, thật là phong cảnh một phen. Khi đó, Đinh Mục Kiệt từng thật sâu căm ghét quá Lâm Đạm, oán nàng đã gả cho chính mình còn không biết đủ, còn muốn đi hại Lâm Uyển. Vô luận Lâm Đạm như thế nào giải thích, hắn luôn là không nghe. Sau lại liền rất ít trở về nhà, chậm rãi đem nàng bỏ xuống. Hiện giờ lại hồi tưởng chuyện cũ, Đinh Mục Kiệt chỉ dư lòng tràn đầy áy náy cùng tự diễu. Power by Glia Studio, Glow, hắn cảm thấy đời trước chính mình quả thực là trên đời nhất thật đáng buồn buồn cười đồ ngốc. Đến chết cũng chưa lộng minh bạch ai đối hắn là thật, ai đối hắn là giả. Hắn đem thiệt tình đãi người của hắn ném xuống, lại đem hư tình giả ý kia một cái đương thành bảo bối giống nhau che chở. Nếu là có thể trở lại đời trước, hắn thật muốn thân thủ quật khai chính mình phần mộ, đem chính mình trong lòng ngực ôm, thuộc về Lâm Uyển bài vị, tính cả chính mình thi cốt, một khối quăng vào hỏa thiêu hủy. Đều nói phu thê sinh cùng cừu chết cùng huyệt, Lâm Đạm phần mộ liền thiết lập tại hắn phần mộ bên cạnh. Nếu là đời trước nàng dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy cùng hắn loại này mắt mù tâm manh ngu xuẩn song song nằm ở bên nhau là một loại lớn lao vũ nhục. Đinh Mục Kiệt càng nghĩ càng hổ thẹn, trong lòng tựa dầu chiên hỏa nướng giống nhau. Nhưng là nên làm sự, hắn lại một kiện cũng không thiếu làm. Đời này hắn đã bỏ lỡ Lâm Đạm, không có cách nào lại đền bù nàng, đành phải tận tâm tận lực giúp Lâm gia tránh đi sắp đã đến kiếp nạn. Đương hắn âm thầm chu tính khi, Lâm Uyển cũng không nhàn rỗi, một mặt dùng chết uy hiếp Lâm tướng quân, một mặt làm mẫu thân lấy năm đó ân cứu mạng nói sự, ngạnh bức Lâm tướng quân đồng ý chính mình cùng Khang Vương hôn sự. Lâm Đạm đời này không bị Lâm Uyển thiết cục hãm hại, vu oan kia rất nhiều tội danh, Lâm tướng quân cùng Lâm phu nhân cũng liền không cảm thấy thẹn với Lâm Uyển. Vì thế chết sống không muốn nhả ra. Đinh Mục Kiệt đã nói được rõ ràng, hắn không thèm để ý đồn đãi vớ vẩn, cũng nguyện ý tin tưởng vị hôn thê trong sạch sẽ đúng hạn cưới nàng. Dưới tình huống như vậy, Lâm phủ ngược lại đi trước đưa ra từ hôn, sau đó đem Lâm Uyển đưa vào Khang Vương phủ làm thiếp. Đây là chuẩn bị làm gì? Hướng Khang Vương phủ đệ đầu danh trạng. Người ngoài sẽ như thế nào chê cười Lâm phủ không quan trọng, quan trọng là hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có thể hay không hoài nghi Lâm phủ trung tâm, tiến tới áp dụng nào đó thủ đoạn. Sự tình quan gia tộc kế hoạch trăm năm, Lâm lão gia tử vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Lâm tướng quân tự nhiên cũng không dám gật đầu. Lâm Uyển hợp với náo loạn rất nhiều lần. Có một lần thiếu chút nữa thật sự treo cổ ở Môn Lương Thượng. Bị nha hoàn cứu lên sau giọng nói đều hỏng rồi. Vài thiên nói không nên lời lời nói. Thạch Di Nương ở Lâm tướng quân cửa thư phòng khẩu quỳ 3 ngày 3 đêm. Trong lúc hạt gạo chưa tiến, tích thủy chưa thấm, thiếu chút nữa đẻ non. Lâm tướng quân lúc này mới biết được Thạch Di Nương lại mang thai. Vội vàng đem nàng ôm về phòng. Cũng không biết hai người ở trong phòng nói gì đó. Lại ra cửa khi, Lâm tướng quân thế nhưng lược có buông lòng. Còn ôn tồn mà an ủi Lâm Uyển một phen. Trong phủ cả ngày làm ầm ĩ không thôi. Làm hại nhà mình đại cháu gái có ra không dám hồi. Có môn không dám nhập. Người đều gầy một vòng lớn. Lão thái quân đau lòng cực kỳ. Cường thế mà áp xuống Lâm lão gia tử. Đánh nhịp nói. Nàng tự cam hạ tiện cho người ta làm tiểu. Vậy làm nàng đi. Chúng ta Lâm gia không ngăn cản nàng. Người tới. Cấp Thạch thị cùng Lâm Uyển thu thập hành lý. Đưa các nàng đi kinh giao thôn trang. Thuận tiện đem thôn trang khế đất cho các nàng. Làm các nàng sống một mình. Từ nay về sau. Chúng ta Lâm phủ không có gì Thạch Di Nương cùng thất tiểu thư. Ai nếu là gọi sai. Liền trọng đánh 20 bản tử đuổi ra ngoài. Lão đại gia. Lão thái quân nhìn về phía Lâm phu nhân. Cẩn thận dặn dò. Người bị thượng một phần hậu lễ đi đinh ra. Nói cho Mục Kiệt. Lâm Uyển đã bệnh chết. Chúng ta hai nhà chung quy là vô duyên. Vô pháp kết thành thân gia. Làm hắn chớ nên khổ sở. Ngày sau có cơ hội, ta bộ xương già này tự mình rời núi cho hắn tương xem một cái hào tức phụ. Lâm phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Thiết, khó xử nói, chính là lão thái quân. Thạch Di Nương trong bụng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Lão thái quân hừ lạnh nói, làm nàng chính mình dưỡng, nàng chủ ý lớn đâu. Trong nhà hết thảy lão thái quân đều không lớn quản, nhưng mà một khi nàng mở miệng. Ngay cả Lâm lão gia tử đều đối với nàng nói gì nghe nấy. Lâm tướng quân liền càng không dám tùy ý mở miệng nói. Thạch Di Nương cùng Lâm Uyển lúc này trợn tròn mắt. Khóc la không muốn rời đi Lâm phủ. Còn đầu gối hành qua đi muốn ôm lão thái quân đùi. Lại bị Lâm đạm một chân một cái cấp đá văng ra. Lão thái quân từ ái mà sờ sờ nhà mình đại cháu gái đầu. Nhìn về phía Lâm Uyển khi càng cảm sốt ruột. Vội vàng làm ra đinh đem này hai người trói lại, nhét vào một chiếc xe ngựa. Buổi chiều, Lâm phu nhân mang theo phong phú quà tặng đi đinh ra bái phỏng. Hôm sau, Lâm phủ đại môn liền treo lên cờ trắng. Nói là Lâm Uyển ưu tư quá độ, bạo bệnh mà chết, Thạch Di Nương không đành lòng nữ nhi cô đơn. Cũng đi theo đi, từ nay về sau, này mẹ con hai cái liền cùng Lâm phủ không còn quan hệ. Các nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Muốn làm thiếp cũng tùy các nàng đi. Lâm phủ hành sự cũng không bí ẩn. Thậm chí có thể nói có chút trương dương. Lâm Uyển cùng Thạch Di Nương bị đuổi ra phủ môn thời điểm lại khóc lại nháo. Trên đường thật nhiều người đều nhìn đâu. Nhưng đúng là bởi vì như thế. Đại gia liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch Lâm phủ thái độ. Vì không cùng Khang Vương nhắc lên quan hệ. Bọn họ tình nguyện vứt bỏ một cái rất là được sủng ái Di Nương cùng một cái giáo dưỡng mười mấy năm nữ nhi. Thật sự là khó mượn sức thật sự. Khang Vương bị Lâm gia hung hăng bày một đạo. Chẳng sợ trong lòng tức giận đến muốn giết người. Trên mặt lại còn phải làm ra một bộ cười hì hì bộ dáng. Phảng phất không chút nào để ý, Lâm Uyển không hề là Lâm gia thất tiểu thư. Thạch Di Nương cũng bị đuổi ra gia môn. Thổi không được gối đầu phong. Các nàng hai cái đối Khang Vương mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Tự nhiên sẽ không lại đi để ý tới. Vì thế nhập phủ làm thiếp chuyện này liền không giải quyết được gì. Quảng cáo. Cách chương.